Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 601, chương 616, vô luận ngươi chạy đến đâu ta đều có thể tìm được ngươi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Amamiya Yuko vừa chạy tại trên đường phố, một bên khóc thút thít lau nước mắt. Đều là lỗi của ta, đều là ta không tốt. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Ô ô ô, Tiểu Tiểu, không biết tại sao, tại cách xa Mộc Tiểu Tiểu sau. Amamiya Yuko chung quanh thân thể hắc viêm lại lần nữa bình tĩnh lại. Bất quá nàng vẫn là có thể cảm giác được thân thể mình dị thường. Amamiya Yuko không biết chuyện gì xảy ra. Thân thể của mình vì sao lại đột nhiên biến thành như vậy? Nhưng nhìn đến Mộc Tiểu Tiểu bởi vì chính mình bị thương tổn. Trong lòng của Amamiya Yuko là phi thường thống khổ thương tâm cùng với tự trách. Mặc dù ngay từ đầu đối với Mộc Tiểu Tiểu có chút sợ, nhưng là sau sống chung để cho nàng rất vui vẻ, phảng phất tìm được nhà cảm giác, mặc dù nói không ra lời là được. Cho nên nhìn thấy loại tình huống này, Amamiya Yuko không muốn để cho Mộc Tiểu Tiểu lần nữa bị tổn thương, chỉ có thể trốn tránh. Chờ, Yuko. Mộc Tiểu Tiểu nhìn trước mắt hắc viêm tản đi sau, trống rỗng công viên, há to miệng thật lâu, mới thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Này, tại sao phải chạy? Những ngọn lửa này thật ra thì không thể làm gì ta. Mộc Tiểu Tiểu cúi đầu nhìn một chút tay trái mình chỗ gãy. Cười khổ một tiếng, cái này cũng không sức thuyết phục gì a. Nhìn thấy chính mình cái bộ dáng này, đều gãy một cái tay. Yuko cũng khó trách sẽ chạy mất. Hắn mới vừa dự định đuổi theo. Bên cạnh thân ảnh lóe lên. Kotori cùng Shiori liền xuất hiện tại bên cạnh của mình. Tiểu Tiểu, Tiểu ca ca, các ngươi làm sao tới rồi hả? Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy xuất hiện tại bên cạnh mình Kotori còn có Shiori sửng sốt một chút. Nói nhảm, phát sinh chuyện lớn như vậy làm sao có thể không đến? Tiểu Tiểu ngươi, Shiori nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu đã gãy lìa tay trái. Ngẩn người, sau đó lộ ra thần sắc khẩn trương, Tiểu Tiểu tay ngươi. Không có việc gì, Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái, nhìn lấy Kotori cùng Shiori lo lắng ánh mắt, cười nói, mặc dù coi như thảm một chút, nhưng là không có gì đáng ngại, hai ngày nữa liền khôi phục, cho nên không cần quá lo lắng, hai ngày nữa liền khôi phục. Shiori cùng Kotori hai mắt nhìn nhau một cái, ngươi đang nói gì đấy, tay ngươi đều bị đốt thành cho bụi làm sao khôi phục. Liền ngay cả lại tiếp lấy thuật đều không làm được. Tỷ tỷ nói không sai. Bên cạnh Kotori cũng là quan tâm nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là lắp đặt tay chân giả. Thật may cái này đối với chúng ta kéo taxi thắc khắc mà nói rất đơn giản. Tiểu ca ca, nhanh lên một chút đi theo ta. Lắp đặt tay chân giả sau. Hắc, người đang nói gì ngốc nói. Tại sao ta hết lần này tới lần khác muốn ăn giả trang cái gì tay chân giả a, Mộc Tiểu Tiểu. Khóe miệng co giật, ta vừa không có tàn tật. Tiểu Tiểu, Shiori còn tưởng rằng Mộc Tiểu Tiểu đang đùa tiểu tính tình. Khuyên, hiện tại cũng chỉ có biện pháp này. Hơn nữa loại này tay chân giả cùng thật sự không có gì sai biệt. Sẽ không có không khỏe cảm giác. Dừng một chút dừng lại. Mộc Tiểu Tiểu vội vàng cắt đứt lời nói của các nàng. Giờ khóc giờ cười nói, mặc dù tay trái của ta không còn, nhưng là rất nhanh liền có thể khôi phục. Không tin các ngươi nhìn. Mộc Tiểu Tiểu đem vết thương lộ ra ngoài. Isuka Kotori cùng Isuka Shiori vẻ mặt cứng lại. Mặc dù mắt thường khó phân biệt, nhưng là phát hiện cái vết thương này chính đang chậm rãi khôi phục. Hai mắt nhìn nhau một cái. Trong mắt không cầm được tràn đầy kinh ngạc. Đây là chuyện gì xảy ra? Shiori sững sờ nói. Cho dù là lúc ban đầu tinh linh, nàng cũng không hiểu loại này có thể khôi phục năng lực là cái gì. Ngơ ngác nhìn Mộc Tiểu Tiểu. Thăm dò mà hỏi. Đây chính là ta năng lực khôi phục. Nhưng là cái đó hỏa diễm quá mạnh điểm. Bình thường chỉ yêu cầu trong nháy mắt liền có thể khôi phục. Nhưng là bây giờ. Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái. Không sai biệt lắm yêu cầu hai ngày thời gian tài năng khôi phục. Tốt rồi, hiện tại cũng không phải là nói điều này thời điểm. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu nhìn một chút hai người bọn họ. Chuyện mới vừa phát sinh các người đều thấy được chứ? Ừ, Kotori gật đầu một cái. Ở bên trong Frasinus nhìn thấy. Tiểu ca ca, cái đó rốt cuộc là thứ gì? Liền ngay cả ta đều cảm giác được khủng bố. Cái đó ngọn lửa màu đen. Thật giống như so với ta hỏa diễm còn lợi hại hơn. Isuka Shiori cũng nghi hoặc nhìn Mộc Tiểu. Tiểu, muốn nói thật lên mà nói. Ta cũng không quá rõ ràng. Mộc Tiểu Tiểu bĩu môi một cái. Cái đó đáng chết hệ thống chính là không tự nói với mình. Dù sao cũng phi thường vô cùng nguy hiểm đồ vật là được rồi. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu hơi dừng lại một chút. Cái vật kia xuất hiện cơ hội chắc là chiến tranh. Chiến tranh? Ừ, Mộc Tiểu Tiểu nghĩ tới thế giới của Lelouch. Không, nói đúng ra chắc là tử vong hoặc là tâm tình tiêu cực đi. Nói thí dụ như trong chiến tranh chết số lớn người, sinh ra vô số tâm tình tiêu cực, cừu hận a các loại. Như vậy thì có thể sẽ sản sinh ra loại vật kinh khủng này. Amamiya Yuko vật này chắc là tại nàng nguyên bản thế giới phát sinh lần đó động đất mà ra đời. Sau đó phụ thân ở trên người của nàng. Mộc Tiểu Tiểu đoán suy nghĩ. Nhưng là nếu là như vậy, không có lý do so với thế giới Lelouch cái bóng đen kia mạnh hơn. Không khoa học a. Vậy bây giờ, làm sao bây giờ? Kotori có chút không biết làm sao mà hỏi. Cái kia Yuko chăng không phải là rất nguy hiểm sao? Đúng vậy, Isuka Shiori cũng phát khởi sầu. Cau mày nói, ban đầu, chẳng qua là ở cô nhi viện tương đối để ý hài tử kia mà thôi. Không nghĩ tới, trong cơ thể nàng lại có thể sẽ có như vậy thứ nguy hiểm. Cho nên bây giờ nhất định phải hành. Động, Mộc Tiểu Tiểu thở dài một tiếng. Kurumi sự tình muốn thả để xuống một cái. Hiện tại nhất định phải đem chuyện của Yuko tình giải quyết. Cái đó hỏa diễm không nghĩ biện pháp giải quyết. Yuko tuyệt đối sẽ có nguy hiểm. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu nở nụ cười. Các ngươi hãy đi về trước đi. Bên này vấn đề giao cho ta là được. Ngoặc kép chấm chấm. Thật sự không thành vấn đề sao? Shiori vẫn còn có chút lo âu. Không yên lòng nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu hỏi. Nếu cũng có thể làm cho ngươi biến thành như vậy, cái đó hỏa diễm liền nhất định rất lợi hại. Hơn nữa còn gảy một cái tay. Nếu như, không có việc gì, không có việc gì. Nghiêm túc mà nói ta cũng sẽ không sợ nó. Chẳng qua chỉ là trước khinh thường một cái. Mới để cho nó đánh lén. Mộc Tiểu Tiểu vểnh mép. Tràn đầy tự tin nói. À, nếu ngươi đều nói như vậy. Shiori bất đắc dĩ gật gật đầu. Nhưng là Tiểu Tiểu ngươi có thể tìm được Yuko vị trí sao? Có muốn hay không để cho Kotori giúp ngươi? Isuka Shiori quay đầu nhìn một cái bên cạnh em gái của chính mình. Kotori dùng Frasinus mà nói. Rất dễ dàng liền có thể tìm được Yuko. Đúng vậy Tiểu ca ca. Kotori cũng gật đầu một cái. Chỉ cần Yuko-chan vẫn còn đang thiên cung thành phố. Như vậy thì có thể tìm được nàng. Sử dụng Frasinus hiện ra trang bị. Mặc dù nói ngươi là tổng tư lệnh, nhưng là như vậy lạm dụng chức quyền cũng không tiện chứ. Hơn nữa Frasinus cũng chỉ là đối với tinh linh tổ chức. Yuko sự tình cùng tinh linh có thể không có quan hệ gì. Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái cự tuyệt. Tìm một người đối với ta mà nói còn là vô cùng đơn giản. Cho nên không cần lo lắng. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu phất phất tay. Liền như vậy các ngươi đi về trước đi. Chờ ta tìm được Yuko liền sẽ trở về. Nhìn lấy bóng lưng của Mộc Tiểu Tiểu. Kotori cùng Shiori hai mắt nhìn nhau một cái. Giang tay ra. Trước mắt cũng chỉ có thể như vậy. Sắc trời đã tối. Amamiya Yuko đi một mình tại trống trải trên đường cái. Chung quanh người đi đường cơ bản đều đã về nhà. Nàng nhìn chung quanh một chút cảnh tượng. Thở dài nặng nề một tiếng. Nhà sao? Trước ở trong nhà Mộc Tiểu Tiểu. Nàng là rất vui vẻ, đã đem nơi đó coi thành nhà của mình. Nhưng là, nàng bây giờ lại không thể trở về. Bởi vì đều là nguyên nhân của mình, mới để cho Mộc Tiểu Tiểu biến thành như vậy. Nàng làm sao trở về, cho nên bây giờ chỉ có thể lưu lạc ở trên đường cái. Thậm chí hướng Mộc Tiểu Tiểu nhà bên kia đến gần cũng không dám. Theo bản năng mà cách xa bên kia. Cục cục, bụng phát ra tiếng kháng nghị. Bất quá cho dù đói, Amamiya Yuko cũng giống như không có cảm giác nào, ngơ ngác đi ở trên đường cái. Đợi nàng phản ứng lại thời điểm, mới phát hiện, chính mình lại đi vào trước đây cái đó trong công viên mặt. Đã trễ trên công viên, du khách rõ ràng giảm bớt không ít, lại cộng thêm buổi chiều phát sinh do chính mình đưa tới nổ tung sự kiện. Cho nên cái này bên trong cơ bản không có người nào. Amamiya Yuko ngồi ở trên ghế đá, phát ra ngốc, nàng dự định ở chỗ này mài lấy thời gian. Nhưng là đang lúc này, bên tai đột nhiên truyền đến một cái thanh âm. Alo, ngươi còn dự định ở chỗ này tới khi nào? Ừ, Amamiya Yuko sững sờ, ngẩng đầu lên, liền thấy có chút thở hồng hộc Mộc Tiểu Tiểu đứng ở bên cạnh mình. Treo lên mắt cá chết nhìn mình chằm chằm. Tiểu Tiểu, Amamiya Yuko con ngươi co rụt lại. Vô luận ngươi chạy đi nơi đâu, ta cũng đều có thể tìm được ngươi nha. Mộc Tiểu Tiểu thở phào nhẹ nhõm, đồng thời khẽ mỉm cười. Nói, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.